lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất thích thích đến điên cuồng. Tiểu Bảo xoay người, nằm nghiêng trên mặt cát vàng, vùi đầu vào khuỷu tay. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì phải làm sao bây giờ? Đội trưởng có thể coi mình là anh em, có thể coi mình là bạn bè, nhưng tuyệt đối không thể coi mình là người yêu, không phải sao? Mình mang trong mình phần tâm tình này, thật sự có thể không nói không muốn vô cầu đi theo bên cạnh đội trưởng sao? Chỉ cần nghĩ như vậy, rất khó khăn, nhưng rời đi không phải là khó chịu hơn? Không riêng gì mình không muốn đi, đội trưởng không phải cũng rất cần mình sao? Những ý tưởng tương lai kia, những niềm tin khiến hắn ngưỡng mộ, làm sao có thể bởi vì tình cảm của mình mà lựa chọn phá hư đây? Vì vậy, muốn kiên trì, muốn đem phần tình cảm này cất giữ tốt, coi như mình cái gì cũng không biết, được hay không? Kỳ Tâm bảo. Hô, Tiểu Bảo thở dài một hơi, xoay người ngồi dậy. Ba, tát mình một cái, đem tất cả ý niệm phiêu phù trong đầu đều cứng rắn kéo trở về, trói lại xích sắt, khóa, ném ở chỗ sâu nhất trong lòng. Tiểu Bảo, lúc này, Cốc Thần Đông ôm một túi đồ chạy ra, người còn chưa tới gần đã bị Hắc Kim Cương đột nhiên ngồi dậy dọa đến chân, sau đó hắn cười hì hì giơ tay lên ý bảo mình vô hại, rón rén đi tới trước mặt Tiểu Bảo, đem gánh nặng đưa tới. Nơi này là lều trại, thức ăn, còn có chút nước, đội trưởng nói tối nay cậu ở bên ngoài, để phòng ngừa đàn em cậu đột nhiên phát cuồng, sáng sớm ngày mai xuất phát. Tiểu Bảo gật đầu tiếp nhận, nhìn đồng thời, 6 giờ chiều, giờ cơm chiều, một lát nữa trời sẽ tối, nên gật đầu một chút. Cốc Thần Đông giúp Tiểu Bảo dựng lều trại, vừa bận rộn vừa nói vừa cười với Lâm Tiêu bên cạnh. Tiểu Bảo ngẫu nhiên nhìn qua, tầm mắt đều dừng lại nửa giây trên thân ảnh như có như không. Sau đó lại cúi đầu bận rộn với mình. Hôm nay hắn ở chính mình hoảng sợ chính mình nhảy dựng lên, không hiểu tại sao huyết thống toàn bộ kích hoạt, ngay cả linh khiếu cũng mở ra, hai mắt cũng mơ hồ có thể nhìn thấy thân ảnh Lâm Tiêu, tuy rằng còn chưa đến tình trạng Cốc Thần Đông kia, thế nhưng rõ ràng chính mình trở nên mạnh hơn không ít. Lều trại dựng xong, sau khi Cốc Thần Đông rời đi, Tiểu Bảo lại ngồi xuống cảm thụ một phen kinh mạch trong thân thể, quả nhiên giống như mình tưởng tượng, kinh mạch chủ yếu toàn bộ nối liền. Chỉ ngoại trừ một ít kinh mạch nhỏ yếu ớt tắc nghẽn, năng lượng vận hành không trở ngại. Ngay sau đó, Tiểu Bảo kích hoạt huyết thống thí nghiệm một chút, cánh tay trái có lân phiến không còn là điểm yếu của mình nữa. Sau này thời điểm chiến đấu có thể trái phải khai cung, hơn nữa hiện tại hai mắt đều biến thành hỏa diễm, ở vi mô tiến thêm một bước, năng lực bắt giữ động lực mạnh đáng sợ. Những thứ này còn không phải là kinh hỉ nhất, hắn hẹn Hắc Kim Cương tỉ thí một phen, chỉ cảm thấy tốc độ vận chuyển đầu cực nhanh. Ban đầu chiến đấu một khi tiến vào chiến đấu đều là toàn dựa vào bản năng, hiện tại lại có thể càng thêm rõ ràng ngân sách hướng công kích cùng ý đồ của đối phương, đây hẳn là chỗ tốt sau khi linh khiếu mở ra. Trên người Hắc Kim Cương có vết thương, lại bị khí thế lúc trước của Tiểu Bảo đè lại, đánh đến sợ đầu sợ đuôi, Tiểu Bảo cùng nó luyện tập một hồi phát hiện vấn đề, chỉ có thể thu năng lượng, câm lặng bật cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Kim Cương bị giày vò một phen không buồn ngủ nữa. Dứt khoát nâng Tiểu Bảo lên vai, tứ chi chạy như điên, không đến nửa giờ đã đến suối nước nóng lần trước, một người một thú thoải mái tắm nước nóng, mới sảng khoái chạy trở về. Vừa trở lại doanh địa, xa xa liền nhìn thấy Nhâm Nghị ôm cánh tay đứng ở bên cạnh lều trại hắn dựng một mình, mơ hồ không vui nhìn qua. Tiểu Bảo trong lòng cả kinh, lúc này mới nhớ tới đây còn đang trong nhiệm vụ, không chào hỏi bất luận kẻ nào liền bỏ chạy, điều này tuyệt đối vi phạm quy tắc hành quân của quân đội. Nghĩ tới đây, Tiểu Bảo vội vàng trượt khỏi vai Hắc Kim Cương, chạy tới, đến trước mặt kính lễ, báo đáp, C4N chặt răng chờ bị huấn luyện. Nhâm Nghị trầm mặc nhìn hắn, tầm mắt lại chuyển đến Hắc Kim Cương đang ngồi trên mặt đất đùa giỡn, quát khẽ. Kỳ Tâm bảo, đến, ai cho cậu quyền tự tiện rời khỏi đội? Xin lỗi, báo cáo cấp bậc huyết thống hiện tại. Không biết, dự đoán sức chiến đấu đánh bại yêu thú sơ cấp 6. Nhâm Nghị nhíu mày, thở dài một hơi. Lại nở nụ cười. Quả nhiên tiến bộ nhanh chóng. Khóe miệng Tiểu Bảo trong nháy mắt nhếch lên, kinh ngạc cười đùa. Nhâm Nghị giơ tay lên ôm bả vai Tiểu Bảo một quyền đấm vào ngực hắn. Cười, cười cái rắm, đội trưởng, Tiểu Bảo xoa ngốc, ánh mắt lại cong lên vài phần. Nhâm Nghị cười tủm tỉm chừng hắn, sau đó đè người ngồi trên mặt đất, chính mình cũng ngồi song song, hỏi. Kinh mạch đều thông, Tiểu Bảo gật đầu, còn anh thì sao? Nhâm Nghị cười nói. Cũng được, lần trước cùng tên đầu to kia đánh nhau hết năng lượng, sau khi hôn mê lại tỉnh lại, mơ hồ cảm giác được vị trí năng lượng tân sinh bơi đi, hẳn là kinh mạch như cậu nói, vừa mới chờ cậu lại cảm thụ một chút, tuy rằng không đủ rõ ràng, nhưng cũng chỉ thiếu Lâm Môn một cước, vì xông vào cửa ải này, tôi bảo Nguyễn Nham giúp tôi xem chuyện của đội hành động, buổi tối tôi phải hào hào xông lên. Ở đây, Tiểu Bảo hỏi, vốn tôi muốn đi ôn tuyền tắm rửa một chút rồi tĩnh tâm lại cảm thụ, ngược lại chậm một bước. Nhâm Nghỉ cười nói, tuy rằng Tiểu Bảo một đường trở về nước trên người đều phát huy, nhưng là thân thể sảng khoái cùng mùi lưu huỳnh mơ hồ chính là bằng chứng rõ ràng. Chúng ta có thể đi lần nữa. Tiểu Bảo vừa nghe, vội vàng đứng dậy, lại bị Nhâm Nghỉ giơ tay đè lên. Quên đi, lười giày vò, muốn tắm rửa còn không đơn giản sao? Nói như vậy, Nhâm Nghỉ giơ tay lên, quả bóng nước to bằng chậu liền nâng trong tay, hắn nhìn thủy cầu trong tay cười nói. Đáng tiếc là nước lạnh. Tiểu Bảo mím môi cười đưa tay vào bóng nước, vảy trên tay lan tràn, một tầng bong bóng khí tuôn ra, bất quá vài giây, nước liền ấm lên. Tiểu Bảo thu tay lại, cười như hiến bảo. Đội trưởng, tắm nước nóng. Nhậm Nghị chọc ngón tay vào bóng nước khuấy đảo. A, không tệ đâu. Chờ đã, tôi nghĩ ra một cách tốt hơn. Nói xong, Nhậm Nghị đem thủy cầu tán rơi trên mặt đất, giơ tay lên bắt đầu xê không y quần áo. Tiểu Bảo trừng mắt nhìn động tác của Nhậm Nghị. Hiểu ý tứ, nhất thời không được tự nhiên, quay đầu. Nhâm Nghị thấy biểu tình này của hắn, cũng đột nhiên không được tự nhiên, động tác cởi đến một nửa dừng lại, âm thầm thở dài một hơi, chế chế nói. Tôi là nữ nhân hay là cậu là nữ nhân? Đừng không tự nhiên như vậy, được chứ? Cũng không phải là chưa từng cùng nhau tắm rửa sao? Không phải, Tiểu Bảo quay đầu, cố gắng đào ra cái cớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng nói nơi này là hai chúng ta. Nhưng doanh trại bên kia không phải còn con nữ thức tỉnh giả sao? Điều này không phù hợp, phải không? Nhâm Nghỉ cũng biết không thích hợp, nhưng vấn đề hiện tại cưỡi hổ khó hạ, chỉ có thể cười nói. Biến thân tổng được đi. Emma, đội trưởng của tôi, cũng như nhau thôi, anh muốn tôi CS3T sao? Tiểu Bảo thật sự có xung động gãi tóc, lúc đội trưởng thân thể hắn còn có thể nhắc nhở một chút mình hai người đều là nam, nội tạng giống nhau không có gì phải tò mò. Nhưng cái đuôi rắn kia vặn vẹo thành như vậy, hắn muốn không nhìn cũng không được a. Nói thật ra, từ lần trước trong mộng bị đội trưởng dùng đuôi quấn qua đi, oán niệm của hắn đối với cái đuôi kia đã tăng lên cực hạn. Nhâm Nghị đọc hiểu ý tứ trong mắt Tiểu Bảo, tai hơi nóng, cũng có chút không kiên nhẫn. Được rồi, không cởi, tôi rửa mặt là được rồi. Tiểu Bảo gật đầu, mơ hồ lại bắt đầu thất vọng. Nhâm Nghị dùng nước ấm rửa mặt xong, cảm thấy còn thiếu một chút. Hôm nay ban ngày ở trên núi thiêu đốt chạy một ngày, cho dù dùng nước sương mù hạ nhiệt, nhưng trên người vẫn rất nhớt, cho nên dứt khoát làm hai quả bóng nước lớn, ngay cả tắm rửa cùng giặt quần áo ngâm một chút, lúc này mới tinh thanh khí sảng khoái. Tiểu Bảo một bên cùng Nhâm Nghị nói chuyện phiếm, một bên hỗ trợ tăng nhiệt độ, trong lòng lại phá minh kỳ diệu nhớ tới một chuyện khác, biến thành đội trưởng đuôi rắn, nơi đó chạy đi đâu. Vấn đề này là hắn trước kia chưa bao giờ nghĩ tới. Thế nhưng sau khi linh khiếu vừa mở ra, tâm tư này cũng không giải thích được phức tạp lên, nghĩ đến đồ đạc cũng cổ quái lên. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng ngượng ngùng mở miệng, chỉ có thể âm thầm cân nhắc. Kỳ thật đi, phàm là nam nhân đều sẽ ngẫm lại những chuyện này, ngay cả Nhâm Nghỉ cũng không thể miễn tục. Đương nhiên, anh nghĩ không phải của mình, mà là Tiểu Bảo cùng Nhâm Nghỉ bọn họ, huyết thống của mấy người này thật sự là tốt đến mức làm cho anh hâm mộ, có giày vò thế nào cũng có thể mặc quần. Nhưng cũng là bởi vì ngăn cản, anh mới tò mò biến thành đám nam nhân phía sau, đồ chơi kia là ở bên ngoài hay là lui vào. Co lại, khóe miệng Nhâm Nghỉ ẩn nấp co quắp một chút, bất động thanh sắc đem tầm mắt đảo qua đũng Q4N Tiểu Bảo, mơ hồ thở dài. Hai người tâm tư khác nhau lại nói một hồi, đợi đến khi quần áo khô một chút, Nhâm Nghỉ liền vẫn tu luyện. Tiểu Bảo đứng dậy lại đùa giỡn Hắc Kim Cương một hồi, sau đó liền tựa vào trên người Hắc Kim Cương. Từ xa chăm chú nhìn đội trưởng. Đội trưởng dưới màn đêm yên bình yên tĩnh, ánh trăng trong trẻo lạnh lùng rơi xuống trên mặt, lộ ra ánh sáng nhàn nhạt, ngũ quan thâm tuấn tuấn lãng, thật sự là một người đàn ông khiến người ta không thể dễ dàng chuyển ánh mắt, làm cho hắn muốn nhẹ nhàng lướt qua đuôi lông mày, chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào một chút là tốt rồi, không cần quá nhiều, như vậy nhất định sẽ đủ để hắn hồi tưởng hồi lâu. Ban đêm Nhâm Nghỉ tỉnh lại, Tiểu Bảo đã ở ngoài lều trải quấn túi ngủ ngủ. Mạc Thiên chiếu đỉa, xem ra tựa hồ sợ quấy nhiễu tu luyện của hắn. Nhâm Nghị rón rén nhìn thoáng qua, cũng không đánh thức hắn, trực tiếp lấy túi ngủ chui vào, lo lắng trong lòng xem như giảm bớt một chút. Tiểu Bảo đột nhiên kích hoạt huyết thống, thái độ lại trở nên kỳ quái như vậy, Anh không lo lắng cũng không được. Hôm nay tới đây vốn muốn nói chuyện thật tốt, nhưng sau khi nhìn thấy người, lại đột nhiên buông tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bảo không phải là một người yếu đuối, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, đã sớm học được cách điều chỉnh tâm tình của mình. Đây cũng là một loại kỹ xảo mà loại người như bọn họ phải nắm giữ, để duy trì ổn định trong mọi tình huống. Tiểu Bảo càng không phải là người cần người khác bảo vệ quá nhiều, có lẽ đơn thuần nhưng không khiếp đảm, có lẽ thật thà nhưng không ngu ngốc. Ở trong lòng Tiểu Bảo tự nhiên dựng một thước đo, ai nấy đều có một phần suy nghĩ. Nhất là đối đãi với Tiểu Bảo hiện tại, Nhâm Nghỉ tự nhủ nhất định phải nắm chắc chừng mực kia, không cần gần cũng không cần xa, trước khi anh không nghĩ cặn kẽ, hiện giờ quan hệ như vậy là tốt nhất. Ngày hôm sau còn chưa sáng, căn cứ bắt đầu sửa sang lại hành trang, mỗi người đều có các vị, lúc trời hơi sáng, chính thức xuất phát. Lần này lại đi tới, bởi vì tồn tại của Hắc Kim Cương, ít đi không ít sự quấy nhiễu, yêu thú để dai cũng không dám xuất hiện nữa, tốc độ nhanh hơn không ít. Nhâm Nghị và Tiểu Bảo mỗi người ngồi trên vai Hắc Kim Cương, Nhâm Nghị nhìn quanh bốn phía, nhíu mày. Tiểu Bảo đặc biệt chú ý đến biểu tình của Nhâm Nghị thay đổi, thấy anh vội vàng hỏi như vậy. Đội trưởng, làm sao vậy? Nhậm Nghỉ cười yếu ớt. Như vậy không tốt lắm, bộ đội phía sau còn phải mở đường. Nếu như yêu thú đê dai không tận lực thanh lý sạch sẽ, phía sau sẽ có không ít phiền toái. Nhậm Nghỉ lại vội vàng giơ tay cắt ngang hắn. Mấy ngày nay chậm trễ không ít thời gian, có thể tăng nhanh tiến độ cũng tốt. Cứ như vậy đi, yêu thú đê dai uy hiếp tính không lớn, cũng tốt cho người thức tỉnh phía sau luyện luyện. Ồ, Tiểu Bảo gật đầu, dừng một chút, lại hỏi. Đội trưởng, hôm qua thế nào? Vẫn là thiếu chút nữa. Nhắc tới chuyện này, Nhâm Nghị nhíu mày, tốc độ của Tiểu Bảo tăng lên nhanh chóng, Nguyễn Nham bọn họ về sau đều chiếm ưu thế, anh lại bởi vì công sự mà chậm trễ không ít thời gian tu luyện, sức chiến đấu của bản thân vẫn không có tăng lên rõ rệt, đây vẫn là hiện tại, nếu như không làm ra một an bài hợp lý, chênh lệch giữa anh và Tiểu Bảo hẳn là sẽ càng ngày càng xa, về sau cho dù muốn cùng nhau làm nhiệm vụ cũng không có khả năng. Nếu không anh đi xe lớn phía sau, ở đó tương đối ổn định, Tiểu Bảo đề nghị, Nhâm Nghỉ cười yếu lắc đầu. Dù có vững vàng đến đâu cũng là trên đường, loại hoàn cảnh hoang dã này, vẫn là cảnh giác một chút thì tốt hơn. Cũng vậy, Tiểu Bảo cười sờ sờ ót, ngẫm lại hỏi. Đội trưởng, nếu không chúng ta thu thêm mấy con yêu thú nữa chứ? Giống như một cô gái tốt, tính khả thi không cao. Nhâm Nghỉ lắc đầu, nhìn nghiêng mặt khổng lồ của Hắc Kim Cương, nói. Loài vượn tương đối thông nhân tính là trọng điểm, cậu đánh bại nó sau đó cho ăn máu tươi, nó còn có thể chịu đựng được là vận khí, nhưng vận khí chân chính là sau đó một loạt biến hóa, cậu cứu nó hai lần, lần đầu tiên xem như là cùng hoạn nạn, lần thứ hai cùng Nguyễn Nham bọn họ tuy rằng là người của mình đã thương người của mình, nhưng dù sao cũng không có cậu nó liền CS3T, quan trọng hơn, huyết thống của cậu toàn bộ kích hoạt, tổ vu huyết thống toàn bộ bày ra, nó lại ở bên cạnh. Lúc này mới cam tâm tình nguyện đi theo cậu, nếu không chỉ dựa vào huyết thống áp chế, lấy hung tính của yêu thú, ân không phục không nói, nói không chừng còn có thể C4N trả. Vì vậy, cậu không nghĩ về nó quá đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Nghị phân tích rất hợp lý, Tiểu Bảo sau khi nghe xong cảm thấy cũng là chuyện như vậy, chỉ có thể cười nói. Xem ra, đây là duyên phận của tôi và cô nương tốt. Nhâm Nghị mím môi cười, không nói nữa. Tiểu Bảo thấy anh như vậy, không hiểu sao lại nhớ tới giấc mộng kia, nhất thời trong lòng trầm xuống, đột nhiên cảm thấy mình như vậy cũng không có gì vui vẻ, nếu như có thể cùng đội trưởng đổi lại là tốt rồi, như vậy đội trưởng mới có thể chân chính vui vẻ chứ. Địa bàn của yêu thú ngũ giai khá lớn, hơn nữa nhìn khoảng cách đi qua, đến chỗ Thanh Thành Sơn nói không chừng còn có thể có yêu thú lục giai. Nếu cứ tính như vậy, Bạch Hổ ở Thanh Thành Sơn chính là yêu thú thất giai. Đội biệt kích đi một ngày. Buổi tối lúc C4 mơ trải Nhậm Nghị mở một cuộc họp nhỏ, lúc nhắc tới chuyện này, tất cả mọi người đều cảm giác được áp lực. Yêu thú cấp 5, lục giai còn có thể đối phó một chút, nhưng thất giai đối phó như thế nào? Đây chính là sinh mệnh lợi hại hơn cả phi thiên dạ xoa, là quái vật đáng sợ có thể cứng rắn đánh máy B4Y chiến D4U. Với sức chiến đấu và trang bị vũ trang của bọn họ muốn đấm Bạch Hổ quá thấp. Lẻn vào đi, Triệu Kình đề nghị, ngón tay khoa tay múa chân trên bản đồ một chút. Đây là mấy ngọn núi trên núi Thanh Thành, Bạch Hổ nhất định là ở trên núi, chúng ta chỉ cần từ nơi này lặn xuống chân núi, sau đó đi bộ một ngày là có thể đến cửa vào căn cứ. Quá trình này tuy rằng nguy hiểm, nhưng so với yêu thú chính diện nghênh chiến thất giai thì an toàn hơn. T. tinh thần thể. Cốc Thần Đông quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu bên cạnh, lúc quay đầu lại đáp. Tinh thần thể năng lượng dồi dào, nếu như tu luyện dùng liền ăn tinh thần thể, nhưng là bụng trái cây mà. Hẳn là vẫn là những cương thi kia. Chậc, Triệu Kình ghê tởm giật giật khóe miệng, thi thể CS3T lâu như vậy cho dù có tinh thần thể khống chế, ít nhiều cũng có chút TH4 mét nhũng. Những yêu thú kia thật đúng là không ghét bỏ a. Nhâm Nghị suy nghĩ một chút, lại hỏi. Cậu nói lục thất giai là một khả năng, có phải đại biểu cho bạch hổ kia sẽ có chút thủ đoạn đáng sợ hơn hay không? Cái này, Cốc Thần Đông nhìn về phía Lâm Tiêu, một hồi lâu mới nói. Yêu thú là không rõ ràng lắm, nhưng là tinh thần thể mà nói, lục giai thăng thất giai chính là một cái long trời lở đất, ở trong quỷ đạo xưng là quỷ vương, đều là một ít gia hỏa phi thường lợi hại, đồng lý có thể chứng minh, yêu thú hẳn là cũng rất lợi hại. Nhâm Nghị ngưng mi, trầm tư hồi lâu, lại ngẩng đầu tầm mắt xẹt qua đám người Tiểu Bảo và Nguyễn Nham. Các cậu cảm thấy thế nào? Nguyễn Nham trầm giọng nói. Lén lút lẻn vào, cũng chỉ có thể như vậy. Tiểu Bảo gật đầu, không chống lại bạch hổ ta không biết, nhưng cảm giác hẳn là không có biện pháp quấn lấy bao lâu, biện pháp tốt nhất vẫn là không nên quấy nhiễu nó. Ta hiểu ý của các cậu, Nhậm Nghị nói, nhưng chúng ta lẻn vào dễ dàng. Nhưng nếu thật sự muốn vận dụng vũ cây S1 hạt NS4N, mặt đất nhất định sẽ có phản ứng, hơn nữa thời gian chuẩn bị quá dài, nếu bạch hổ đột nhiên xuất hiện phá hủy, chuyện này có thể nguy hiểm. Cậu có thể đàm phán, Tiểu Bảo thần lai chi bút, đưa ra một ý kiến. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn hắn, Cốc Thần Đông cười hỏi, cậu biết nói tiếng hổ? Không phải, Tiểu Bảo lắc đầu, nhìn về phía Nhâm Nghị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhớ rõ anh đã nói qua, giữa các tộc chưa chắc đều là tử địch, hơn nữa trí tuệ yêu thú thất giai đã đủ rồi, nếu chúng ta có thể cùng nó đạt thành hiệp nghị nào đó, nói không chừng có thể bình an vô sự hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta. Ví dụ, Nhâm Nghị nheo mắt vài phần, nhìn Tiểu Bảo thật sâu. Tặng mấy con phi thiên dạ xoa cho nó, Tiểu Bảo nói, tiến công sao, Cốc Thần Đông há miệng liền đến, nói ra thâm ý trong đó. Nhâm Nghị rũ mi mắt xuống, đáy mắt chớp động. Đột nhiên cảm giác Tiểu Bảo thay đổi rất nhiều, thay đổi như vậy là một thay đổi khiến anh có chút không thích, cho nên, hơn nửa ngày mới nói. Như vậy, phi thiên dạ xoa đâu mới có? Hơn vạn cây em tộc quần cương thi xung quanh căn cứ đều di chuyển về phía Trùng Khánh, chẳng lẽ còn phải đi bên kia một chuyến? Thời gian qua lại rất dài. Tiểu Bảo trầm tư một chút, lại nói. Vậy còn trong nước thì sao? Bên cạnh núi Thanh Thành là Đô Giang, không phải nói trong nước cũng có rất nhiều yêu thú sao? Nói không chừng có thể tìm được một ít cấp bậc thích hợp. Nhậm Nghị vỗ tay lên mặt bàn, mở miệng. Con đường này không được, đừng nghĩ nữa, chúng ta ở dưới nước căn bản không có sức chiến đấu. Hơn nữa đoạn sông kia nhiều nhất chỉ có một con yêu thú cao giai, chúng ta vẫn nên đi đường vòng đi vào. Tiểu Bảo câm miệng, không nói nữa. Sau khi kế hoạch hành động tạm thời được quyết định, mọi người giải tán, mỗi người đều bận rộn. Nhậm Nghị lưu lại Tiểu Bảo, nhìn hắn thật sâu, hỏi. Phương pháp xoay vòng kia là do chính cậu nghĩ. Tiểu Bảo gật đầu, nghĩ như thế nào? Tiểu Bảo suy nghĩ một chút nói. Nguy cơ lẻn vào có tính nguy hiểm quá cao, yêu thú đối với sinh mệnh xâm nhập địa bàn của mình đều rất bài xích. Một khi phát hiện, chúng ta không có ai có thể trở về, cho nên. Tôi chính là muốn cho tất cả mọi người trở về. Nếu yêu thú trí tuệ cao như vậy, ngay cả cô nương tốt cũng có thể lý giải ý tứ của chúng ta. Bạch hổ kia khẳng định càng thông minh hơn, đã như vậy. Vụng trộm không bằng cùng nó chính diện tiếp xúc. Nhâm Nghị, một tiếng, từ chối cho ý kiến, lại hỏi. Như vậy nếu tìm kiếm liên hợp con đường này không thông, cậu còn có ý nghĩ gì nữa? Tiểu Bảo nhíu mày suy nghĩ một chút, lắc đầu. Vậy chỉ có thể tận lực khiêm tốn lẻn vào. Không nghĩ tới cậu và tôi còn có Tiêu Tuấn, Giang Ương, Hảo Cô Nương thành lập một tiểu đội ở thời khắc mấu chốt vây quanh Bạch Hổ tận lực kéo dài sao. Tiểu Bảo sừng sốt một chút, âm thầm tính toán một phen. Lắc đầu. Không được, đánh không lại, tôi không dám cam đoan bất kỳ người nào cũng có thể trở về. Cũng đúng, Nhâm Nghị rũ mi mắt xuống, gật đầu. Được đi, cứ như vậy, chúng ta ngẫm lại, cậu đi ra ngoài trước đi. Tiểu Bảo gật đầu đứng dậy. Nhâm Nghị đợi đến khi Tiểu Bảo rời đi, bàn tay đặt trên đầu gối nắm chặt từng chút một, gân xanh trên mu bàn tay hiện lên, mơ hồ run rẩy. Không nên như vậy, không nên như vậy. Phương thức hành động của Tiểu Bảo từ trước đến nay luôn thẳng thắn, anh quá quen thuộc đến mức không cần Tiểu Bảo mở miệng, anh liền biết bước tiếp theo của Tiểu Bảo sẽ làm như thế nào. Một sự thay đổi như vậy, tốt hay xấu, Trái tim Nhâm Nghị bắt đầu chìm xuống, chỉ cảm thấy đồ vật nắm chặt trong tay tựa hồ đang trượt ra ngoài, bóp thế nào cũng không bóp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tiểu Bảo đi ra ngoài, nhất thời không có việc gì, sau khi cùng Nguyễn Nham xin chỉ thị, mang theo cô nương tốt đi ra ngoài ăn cơm. Lượng thức ăn của cô nương tốt cũng không lớn, ngày hôm qua ăn những hồ ly kia thoạt nhìn hôm nay còn đang tiêu hóa, nhưng hắn muốn đi ra ngoài một chút, muốn suy nghĩ kỹ còn có biện pháp gì có thể giúp được đội trưởng. Còn có 2 ngày nữa sẽ tiến vào phạm vi núi Thanh Thành, bạch hổ thất giai trên núi làm cho hắn rất bất an, tựa như hắn vừa nói, nguy hiểm len lén lẻn vào quá lớn, một khi chọc giận con bạch hổ kia, bọn họ khẳng định sẽ toàn quân bị diệt. Lúc trước khi đi ra bọn họ mang theo một lượng lớn đạn dược, tên lửa trên xe cũng mang theo 4 quả tới đây, nhưng vấn đề những tên lửa này có hữu dụng không? Không cách nào tập trung vị trí của bạch hổ không nói, cho dù đánh chúng, cũng chưa chắc có thể G3TCS3T. Tiểu Bảo tự hỏi, với năng lực hiện tại của hắn, căn bản không sợ đạn tên lửa bình thường, bom nổ tung thương tổn, cường độ lân phiến trên người đủ chính diện nghênh kích, chủ yếu nhất, trước khi hỏa tiễn bay tới, hắn có thể dễ dàng chạy ra khỏi phạm vi nổ tung. Mà bạch hổ thất giai nói vậy phản sát, thần kinh cùng tốc độ di động nhanh hơn, lúc trước độ cứng của bộ lông. Du Chuẩn, đã tự mình chứng kiến qua, hỏa tiễn bắn vào người nhiều nhất làm cho nó hơi đau một chút, ngay cả một chút thương tích cũng không có, suy đoán xuống, tên lửa có thể phát huy tác dụng gì. Hơn nữa, còn có một điểm, dưới chân núi Thanh Thành được trang bị rất nhiều tinh trung tâm phát S, trung tâm he của dụng cụ âm mật, sau khi tên lửa nổ tung trên núi, ai dám cam đoan những dụng cụ trong núi có thể làm việc hoàn hảo. Nghĩ như vậy, Tiểu Bảo cố ý chỉ dẫn Hắc Kim Cương chạy về phía trước, chạy lên một ngọn núi lớn, thuận tiện G3TCS3T con rắn quái ngũ giai 2 đầu chiếm núi làm vua trên ngọn núi này. Tiểu Bảo một bên chờ Hắc Kim Cương ăn thịt con rắn quái kia, một bên nhìn ngọn núi cao chót vót xa xa. Nguyên bản núi Thanh Thành cao 2.400m so với mực nước bây giờ đã biến thành núi cao 2.000m, có thể nói là phá thẳng lên trời. Biến hóa như vậy, ai có thể cam đoan dụng cụ bên trong căn cứ đều được bảo quản tốt. Vẫn có thể hoạt động bình thường. Lần hành động này, cảm giác căn bản là không cách nào hoàn thành. Hay là, trên thực tế bọn họ chưa chắc đã phải phát tên lửa. Chỉ cần lấy đầu đạn hạt nhân bên trong tên lửa hạt nhân. Nếu là như vậy, còn có khả năng hoàn thành, chỉ cần trong thời gian ngắn tìm được vật mang được trang bị, vẫn có thể phát S, he đi ra ngoài, đạt tới hiệu quả mong muốn. Vì vậy, đây mới là mục đích thực sự của đội trưởng cùng bọn họ hành động đúng không? Một đường lịch lãm, cộng thêm hiểu rõ tình hình thực tế bên ngoài, đồng thời sau khi đến đích ngẫu nhiên ứng biến. Nếu không Nhâm Nghị thân là đại đội trưởng đội hành động đặc biệt làm sao có thể dễ dàng rời khỏi căn cứ. Nghĩ tới đây, bàn tay Tiểu Bảo vịn trên cây mạnh mẽ siết chặt. Sau lần này, thân phận trọng yếu thân là đội trưởng sợ là khó rời khỏi căn cứ chứ. Sau này cơ hội mọi người cùng nhau hành động sợ là khó có. Thế có tốt không? Tiểu Bảo không biết, nhưng hắn biết mình không thích tương lai như vậy, phá lệ hoài niệm những năm tháng lúc trước cùng nhau hành động cùng nhau vui vẻ cùng nhau bi thương cùng nhau sinh ra tử, chỉ có đội trưởng như vậy mới là gần hắn nhất. Cách chương.